Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 904 Giạp Hát. Quy, vị nào? Quy, ai a? Bella cầm lấy di động. Biết nàng tư nhân số di động không mấy cái. Có thể đánh lại đây cơ bản đều là người quen. Cho dù nhìn ra là công cộng điện thoại, nàng vẫn là chuyển được A3A3A3. Đối diện thanh âm làm nàng nghe ngốc. Đây là gì tình huống? Thời buổi này ngay cả người câm đều biết chính mình điện thoại. Nàng không để trong lòng. Cúp điện thoại. Một bên viết thư. Một bên phân thần chiếu cố trong nhà hai đứa nhỏ. Bella đem tuyên truyền sự giao cho Stark. Liền không có tiếp tục chú ý. Cái gì khoa kỹ thần? Truyền thông thần có lẽ đối bình thường mặt thần linh có ảnh hưởng. Nhưng đối nàng tới nói uy hiếp thật không tính là đại, làm đối phương trong miệng cũ thần. Kiên định lập trường, đoàn kết đối ngoại, nàng có thể làm được. Nhưng các thần hệ thần linh nhiều như vậy, mọi người đều không thèm để ý. Nàng cũng không cần thiết gấp đến độ cùng hỏa thượng phòng giống nhau. Không tới cái kia trình độ. Cái này tân thần duy nhất giá trị ở nàng xem ra chính là cho chính mình cung cấp một ít linh hồn. Mảnh nhỏ, giữ gốc 50. Vận khí tốt, có thể nhiều trừ như vậy mười mấy khối. 20 khối bộ dáng. Này đó linh hồn mảnh nhỏ đảo không thể nói không giá trị. Vẫn là có thể dùng làm giao dịch. Chỉ là cấp bậc có vẻ có điểm thấp. Làm cảnh trong mơ duy độ tân chủ nhân. Nàng cũng là sĩ diện. Này liền giống vậy mọi người đều ở dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch. Người bên này lấy ra một bao tải hạ phẩm linh thạch. Nhìn liền mất mặt, ma thần chi gian sẽ không dễ dàng khai chiến. Ở từng người địa bàn, chư vị chúa tể đều sẽ có thật lớn thêm vào. Bella đi Dark Dimension đánh không lại Dormammu. Cùng lý, Dormammu tới cảnh trong mơ duy độ cũng đánh không lại nàng. Rất nhiều thời điểm tài phú chính là cân nhắc lẫn nhau thực lực duy nhất tiêu chuẩn, tài phú tương. Đương mặt mũi. Mặt mũi tương đương thực lực, Bella vẫn luôn biết chính mình tật xấu. Từ xuyên qua bắt đầu liền biết, nàng là cái thực hư vinh, thực sĩ diện người. Truyền thông thần cùng khoa kỹ thần loại này 50 đồng tiền hảo huynh đệ nàng liền có điểm chướng mắt. Đây cũng là nàng đem hai cái tân thần ném cho Asgard nguyên nhân. Có thời gian ở bọn họ trên người lao lực đi lạp mà trừ mảnh nhỏ. Không bằng tìm những cái đó yêu cầu trợ giúp người thường. Ác ma cùng thiên sứ đi làm giao dịch, ba ba. Tiểu cô lại ở phát giận. Tiểu Ensa nương thượng WC khoảng cách. Trộm chạy Bella bên này mách lẻo. Lúc sau lại chạy một mạch. Trở về tiếp tục nghe tiểu Kitty oán giận. Tiểu Kitty nhà trẻ sinh hoạt không tính cỡ nào mỹ diệu. Giáo viên mầm non cơ bản cũng không giáo thứ gì. Tất cả tại lập quy củ. Cái gì không được lớn tiếng ồn ào. Cái gì đi đường muốn dựa phía bên phải. Này đó quy củ Bella cho rằng hay là nên tuân thủ. Người nhà yêu thương hài tử. Nhưng cũng không nên đem hài tử bồi dưỡng thành hùng hài tử. Cai quản vẫn là muốn xen vào. Bọn họ luyến tiếc quản. Vậy làm giáo viên mầm non tới quản. Cái kia Linda quá xấu rồi. Như vậy béo nữ nhân. Còn mỗi ngày dùng hồng móng tay chỉa vào ta. Ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn đánh nàng. Tiểu Kitty giơ nắm tay. Dương nanh múa vuốt mà đối tiểu Ensa kể ra chính mình gặp đến bất công đãi ngộ. Bella vì huấn luyện. Thân muội muội dị năng. Gần nhất đã đem ném mạnh tennis một đường thăng cấp tới rồi quả tạ. Nói là quả tạ. Thực tế trung tâm đã đào rỗng. Vẫn là nhỏ nhất hào. Kia trọng lượng không đáng giá nhắc tới. Nhưng mỗi ngày cầm quả tạ luyện kính, tiểu Kitty vóc dáng cùng lực lượng ở cùng tuổi trong bọn trẻ vẫn là được giải nhất, mượn dùng dị. Năng phụ trợ, nhảy dựng lên đánh lén một cái người trưởng thành là có khả năng thành công, tiểu Ensa vỗ vỗ nàng bả. Vai, lời nói thấm thía mà dặn dò. Ba ba nói, người muốn ngoan ngoãn, không được đánh người. Người nhưng ngàn vạn đừng đánh người Nga. Tiểu Kitty rất là thấp thỏm mà hướng thư phòng ngắm liếc. Mắt một cái. Vừa lúc nhìn đến Bella cười như không cười gương mặt. Nàng vội vàng đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Bella không cho phép nàng sử dụng dị năng. càng không được nàng đánh người. Có chuyện gì đều phải xong việc nói cho người nhà. Thật muốn là bị ủy khuất, cũng có người nhà giúp nàng đòi lại công đạo. Sự thật là căn bản sẽ không có người cố ý chọc Tiểu Kitty. Cái này quốc gia lại táo bạo, cũng sẽ không có người đi cố ý ẩu đả tổng thống người được đề cử nữ nhi. Trừ phi người này điên rồi. Hai đứa nhỏ thực mau liền đem đánh người sự vứt ở sau đầu. Đi tìm Sakura Dragon chơi, nếu nói Bella tiến vào ma thần cái này vòng có cái gì dựng sao thấy bóng. Chỗ tốt, đó chính là tầm mắt mở rộng ra. Trước kia không nghe nói qua, chưa thấy qua vật phẩm hiện tại giơ tay có thể với tới, lợi dụng từ khoa kỹ thần trong cơ thể trừ. Đến linh hồn mảnh nhỏ, nàng từ mặt khác một vị ma thần trong tay giao dịch một bình nhỏ cự long sinh mệnh tinh hoa, cái này. Cự long có thể so ngày đó Bella đánh chết Morgan cái kia hồng long mạnh hơn nhiều. Hẳn là nào đó cổ đại long, Bella đem cự long tinh hoa cấp Sakura Dragon khôi phục thân thể. Gia hỏa này từ giao long lại biến trở về thần long. Cự long tinh hoa hiệu quả cực cường. Liên quan đem Sakura Dragon cận thị mắt đều chữa trị, gỡ xuống mắt kính. Lại khôi phục thần long vị cách. Sakura Dragon biến hóa năng lực đại biên độ tăng trưởng, Bella ở viết thứ 6 bản Novus One pháp thư. Thời điểm, nàng liền ở cùng hai đứa nhỏ chơi, Sakura Dragon chui vào trong ấm trà. Chờ Tiểu Kitty mở ra ấm trà thời điểm, nàng đột nhiên dùng rút nhỏ gấp trăm lần bản thể nhảy ra. A, ta là hứa nguyện thần long. Thiếu nữ, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ta không gì làm không được, hai đứa nhỏ đối với nàng có thể chui vào trong ấm trà năng lực tỏ. Vẻ kinh ngạc cảm thán, nơi xa Bella buông giấy bút, từ trong ấm trà đem Sakura Dragon túm ra tới. Gia hỏa này thật sự là quá không đáng tin cậy, một chút cũng chưa cấp hai tử khởi mẫu mực đi đầu tác dụng. Làm cho trong nhà gà bay chó sủa, phát hiện hai đứa nhỏ đều đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Sakura Dragon cũng tức giận, Bella chỉ có thể đầu hàng, ân, như vậy đi, đi, thay quần áo, ta mang các ngươi đi xem điện ảnh, vì trấn an này mấy cái gia hỏa cảm xúc, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đối cái kia truyền thông thần có điểm chú ý. Nàng liền chuẩn bị mang theo người một nhà đi xem điện ảnh, Natasha còn ở tăng ca. Charlie cùng Samantha cũng vội đến không được. Bella liền mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi Hollywood Trung Quốc rạp hát xem gần nhất vừa mới chiếu. Một bộ động họa điện ảnh, Sakura Dragon dựa theo chính mình thực tế tuổi. Biến thành một cái 4 tuổi nhiều. Không đến 5 tuổi tiểu cô nương, hiện giờ ba cái tiểu gia hỏa đứng chung một chỗ. Mỗi ngày lấy quả tạ tạp tường Tiểu Kitty lớn tuổi nhất. Vóc dáng tối cao. Tiếp theo là Sakura Dragon. Cuối cùng là Tiểu Elsa, Bella mang theo ba người đi vào Trung Quốc rạp hát. Nghênh diện liền thấy được đưa phiếu cho nàng Sadako. Này bộ động họa điện ảnh có Sadako phối âm. Ở trung đẳng chế tác điện ảnh diễn cái nữ nhị, nữ tam, hoặc là cấp cái gì điện ảnh phối âm. Không sai biệt lắm chính là châu Á nữ minh tinh điện ảnh ở Hollywood trần nhà, đơn giản mà cùng. Sadako hàn huyên hai câu. Lúc sau Bella liền mang theo hai tử hướng trong đi, động họa điện ảnh vẫn là thực không tồi. Hoàn toàn là ảnh gia đình phong cách, ba cái tiểu gia hỏa nhạc a đến không được. Bella cũng cảm thấy ngẫu nhiên thả lỏng một chút, không có gì không tốt, xem động họa thời điểm hết sức chăm chú. Xem xong động họa, ba cái tiểu gia hỏa liền có điểm mệt nhọc, Bella một bàn tay ôm một cái. Sakura Dragon vẫn là bộ dáng cũ. Thu nhỏ lại ngàn lần, giấu ở nàng trong bao. Bella hướng không có theo dõi địa phương đi, chuẩn bị tìm cái không ai địa phương truyền tống hồi Washington. Hết chương.